Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 459, động thủ. Tỷ tỷ, lúc trước giọng nữ đem thanh âm chậm dần, mang theo cỗ cầu khẩn ý vị nói, ngươi liền lại để cho ta một lần đi. Ta thề, đây là một lần cuối cùng, sau lần này chỉ cần là tỷ tỷ ưa thích đồ vật. Ta nhất định không cùng ngươi đoạt, ta van cầu ngươi, tỷ tỷ, muội muội, tỷ tỷ thanh âm hơi ngừng lại, mới mang theo không lưu loát mở miệng, những năm này, ta cái gì đều nhường lấy ngươi, ăn, mặc, chỉ cần ngươi thích ta đều cho ngươi, nhưng chung thân đại sự, ngươi liền để tỷ tỷ tùy hứng một lần đi, tỷ tỷ, muội muội cầu mãi, nhịn không được kêu to lên. Nếu như ngươi nhất định phải cùng ta đoạt phò mã, ta liền nói cho phụ vương, mẫu hậu ngươi tại tú cầu bên trên làm tay chân, để nó nghe ngươi điều khiển. Đến lúc đó, ngươi chẳng những phải không đến phò mã, sẽ còn bị phụ vương răn dạy. Ha ha, tỷ tỷ lần này cũng không nhẹ lời, đem thanh âm trầm xuống, nói, tại tú cầu bên trên làm tay chân chẳng lẽ chỉ có ta một cái sao? Ngươi cái kia tú cầu có thể rơi xuống phò mã trên thân. Đừng nói cho ta chỉ là trùng hợp. Tốt, muội muội nghe vậy giận quá. Ngươi biết rất rõ ràng ta chọn chúng phò mã, vẫn còn khống chế tú cầu hướng về thân thể hắn đi. Ngươi có phải hay không cố ý để cho ta khó xử? Khó xử? Tỷ tỷ cười lạnh, nhiều năm như vậy, ngươi cho tới bây giờ chỉ lo chính mình. Có thể làm tỷ tỷ nghĩ tới, ngươi muốn cái gì đồ vật, liền nhất định phải đạt được nó, chẳng lẽ tỷ tỷ lại không thể có một cái thực tình ưa thích? Tỷ tỷ, muội muội thanh âm lạnh lẽo, ngươi đây là muốn bởi vì một cái nam nhân, cùng muội muội ân đoạn nghĩa tuyệt sao? Không phải tỷ tỷ muốn ân đoạn nghĩa tuyệt, tỷ tỷ không chút nào yếu thế, nói là muội muội ngươi không biết nhượng bộ, ngang tàng hống hách, phò mã coi như theo ngươi cũng không biết hài lòng. Ngươi, ngươi, hai vị công chúa, dẫn đường thị nữ cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí đi vào hậu hoa viên, tiếp tú cầu công tử đến. Hai nữ nghe vậy giật mình, vội vàng thu liễm trên mặt nổi giận đùng đùng biểu lộ. Hướng lai lịch nhìn lại, ở nơi đó đứng thẳng một vị đỏ chót trường sam người trẻ tuổi, khí chất ôn nhuận như ngọc, phong thần tuấn lãng, để cho người ta vừa gặp đã cảm mến. Ít nhất hai nữ gặp một lần người này, trên mặt liền không khỏi một đỏ, trong ngực càng là giống như ẩn giấu con thỏ nhỏ một dạng phanh phanh trực nhảy. Công tử, đại công chúa thu áo nhẹ nhàng thi lễ, phò mã. Tiểu công chúa cũng đã chạy chậm đến đi tới Trương Diễn trước mặt. Đôi thủ hoàn ở hắn một cánh tay. Ta gọi Lỗ Khinh Linh. Ngươi có thể gọi ta Linh Nhi. Đang khi nói chuyện, nàng càng là đem thân thể hướng Trương Diễn hơi hơi vừa kề sát. Ngẩng đầu hướng phía tỷ tỷ ra hiệu một chút. Ếch, Linh Nhi cô nương. Trương Diễn thân hình cứng ngắc, trong miệng thì thào. Hắn tuy có Phật tâm, thực sự chưa hề bước qua mỹ sắc tình kiếp, lúc này chỉ là mặt mũi đỏ lên, lại không biết nên thế nào tự xử. Đại công chúa khuất thân thi lễ, nhục thân mở miệng, công tử, ta là tỷ tỷ, ngươi có thể gọi ta Tâm Nhi. Nàng mắt thấy muội muội ôm lấy Trương Diễn cánh tay, lẫn nhau dán chặt, trong lòng càng là như là kim đâm đồng dạng. Lúc này càng là cả gan tiến lên hai bước, cẩn thận từng ly từng tí kéo lấy Trương Diễn khác một bên ống tay áo. Nàng cái này cử động cũng là để cho tiểu công chúa Linh Nhi hai mắt mở to, một mặt không thể tưởng tượng nổi, nhà mình tỷ tỷ từ trước đến giờ cử chỉ đoan trang hiền lành, hôm nay vậy mà. Bất quá sau khi kinh ngạc, trong nội tâm nàng càng là khó thở, ngay lập tức nhoáng lên Trương Diễn cánh tay, nói, phò mã, ngươi hôm nay nhận hai cái tú cầu, chẳng lẽ liền không có cái gì muốn nói sao? Ta, Trương Diễn trái phải đều là ôn hương, hai nữ càng là khuôn mặt như vẽ, mắt mang tơ tình, trong ngực không khỏi trực nhảy, có chuyện cũng nói không nên lời. Tiểu công chúa biết rõ nếu như để cho phụ mẫu đi chọn, tất nhiên sẽ an bài trước tỷ tỷ thành thân. Thành thân chuyện như thế, từ trước liền không có muội muội tại tỷ tỷ đằng trước. Ngay lập tức quyết tâm trong lòng, nắm chặt Trương Diễn một tay, đối diện hắn nói: "Phò mã, ngươi nhận tỷ muội chúng ta hai người tú cầu, nhưng chỉ có thể chọn một. Hiện tại tỷ muội chúng ta đều ở nơi này, ngươi cứ việc nói thẳng đi, ngươi sẽ chọn ai?" Tiểu công chúa mặc dù tính cách sáng sủa, hướng ngoại, nhưng rốt cuộc tuổi nhỏ, nói đến đây nói xong, sớm đã mặt ngoài ửng đỏ, nhưng nàng đã ngẩng đầu nhìn thẳng Trương Diễn, hai con ngươi như hiện thu thủy. "Công tử, đại công chúa cũng không cam chịu yếu thế." Nắm chặt một cái tay khác, cùng muội muội đứng sóng vai, "Còn xin công tử làm ra quyết định." Hai nữ vốn là nhất đẳng tuyệt sắc, lúc này mặt mũi ửng đỏ, trong mắt lại tràn ngập tình ý, càng làm cho người tâm động. Cho dù là một lòng hướng Phật Trương Diễn, cũng là nhịn không được cảm xúc nhấp nhô, Phật tâm dập dờn không thôi. "Ta, chuyện này..." Hắn cứng họng, hai mắt phân xem hai nữ, chỉ cảm thấy hoa mắt, trong lòng vui vẻ, phiền não xoắn xuýt không ngừng, thế nào lý cũng lý không rõ. Ngay lập tức càng là trong lòng cười khổ, quả thật là cửa tình khổ sở. Bành, một tiếng vang trầm, xem như tạm thời giải quyết trong lòng của hắn xoắn xuýt. Tiếng vang sau đó, giữa sân hai vị công chúa cùng tất cả thị nữ đều chớp mắt, té xỉu trên đất. "Tôn huynh, nhìn người tới." Trương Diễn càng là trên đầu lấy ra một cái mồ hôi tới. "May mắn ngươi tới kịp lúc, bằng không ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ta cũng chỉ là tạm thời giúp ngươi giải quyết phiền phức." Tôn Hằng xách theo hàng ma sử hiện thân một bên, hướng Trương Diễn trêu ghẹo nói: "Về sau như thế nào giải quyết, còn cần ngươi nghĩ rõ ràng." "Chuyện này..." Nghe vậy, Trương Diễn không khỏi mặt hiện cười khổ. Bất quá, Tôn Hằng được giao phó cái cằm, quét mắt Trương Diễn nói: "Ngươi sẽ không thật đối với hai vị này công chúa động tâm tư a?" "Không có, không có." Trương Diễn vội vàng khoát tay: "Người xuất gia thế nhưng là không đánh lừa dối." Tôn Hằng đưa tay hướng hắn điểm một cái, sắc mặt lại là nghiêm: "Không nói trước những thứ này, ta dẫn ngươi đi một chỗ, có người muốn gặp ngươi." "Có người muốn gặp ta?" Trương Diễn sững sờ, không biết là vị nào bằng hữu. "Bằng hữu không tính là, nhưng là một vị chân thật cao tăng." Tôn Hằng cà sa lắc một cái, đem giữa sân trùng nữ che khuất thân hình, thanh phong cuốn một cái, liền mang theo Trương Diễn độn hướng hoàng cung phía sau. Nhưng gặp bốn phía tràng cảnh biến hóa lộng lẫy đa sắc, thoáng một cái đã qua. Đợi đến Trương Diễn lấy lại tinh thần, hai người đã là đi tới một chỗ chùa miếu trước đó. Nắm chắc thời gian, bên kia không kiên trì được bao lâu, Tôn Hằng quay đầu mắt nhìn sau lưng, lại là chẳng biết lúc nào, một tôn có thể so lầu các hư ảo Phật tượng, đã là đứng sững ở trong hoàng cung. Tại cái kia Phật tượng bên trong, kim quang lay động, còn có cỗ ngọn lửa màu đen hơi hơi nhấp nhô, khắp nơi đều lộ ra cỗ quỷ dị. Bốn phía càng có khoác giáp binh sĩ gấp rút tiếng bước chân mơ hồ truyền đến. Nhường một chút, vọt mở vị trí, Tôn Hằng hai chân vi phân, chắp tay trước ngực nâng lên kim cương hàng ma sử, sắc mặt đột nhiên ngưng tụ, ma ni bát ni hồng, như là chuông đồng đại lữ va chạm thanh âm, từ Tôn Hằng trong miệng thốt ra, sóng âm vang lên, Tôn Hằng thân hình cũng đột nhiên biến thẳng tắp, khôi ngô, khí tức như bất hủ kim cương một dạng ngưng nhiên. "Hàng ma!" Tôn Hằng trong miệng quát khẽ, hai tay nắm chặt kim cương hàng ma sử, thân hình vụt lên từ mặt đất, thẳng tắp một xử đánh về phía chùa miếu cửa lớn. Hắn cái này một xử giống như ra khỏi nòng đạn pháo, kinh khí xuyên phá hư không, chấn động không khí. Ở trong mắt Trương Diễn đột ngột hiện ra một tầng như mặt nước gợn sóng, mà cái kia gợn sóng tràn ngập phía trước là có màu ngà sữa khí thể còn quấn đen nhánh trọng sử hiển hiện. Kia là cực hạn tốc độ gây nên không khí dị thường, đủ xé rách trăm trượng sơn phong kinh khủng uy năng tại kim cương hàng ma sử trước đó bộc phát. Hư không nhoáng lên, trước mắt hết thảy tựa hồ cũng biến hư ảo không thật lên. Oanh, sóng âm chậm trễ có tới vài cái sát na mới tự thân trước vang lên, răng rác. Nhưng cho dù có như thế cường hãn uy năng, lại cũng chỉ là để cho trước thân cánh cửa mở ra một cái cỡ một người cửa hang. Đi, Tôn Hằng cà sa cuốn một cái, đã mang theo Trương Diễn trốn vào chùa miếu bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ